Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. An Hạnh Nhi cũng không nói nhiều. Cô ăn sáng xong liền ngồi xe của Hồ Phong đến công ty. Hôm qua là ngày đầu tiên khai trương của tòa nhà Quang Minh. Tiếp đây còn có rất nhiều việc phải xử lý. Cô đi vào phòng làm việc, La Tư đương nhiên theo sau. An Tổng, đây là tình huống marketing của tòa nhà Quang Minh hôm qua. An Hạnh Nhi nhận lấy, La Tư báo cáo, theo thống kê, hôm qua lưu lượng người của tòa nhà vượt 180.000 người, tỷ suất giao dịch 30%, thành tích bán hàng các cửa hàng báo cáo ngày đầu tiên 24 tỷ. Nhiều hơn so với tổng lưu lượng và tổng thành tích của tòa nhà Quang Minh từ khi xây dựng tới nay. An Hạnh Nhi vừa nghe vừa đọc nội dung báo cáo, lượng giao dịch cuối cùng của Bạch Linh Nhi khi bán hàng trên mạng là bao nhiêu? Chỉ có con số giao dịch 600 triệu, lấy mức độ phát triển của thương mại điện tử hiện tại, vậy cũng không tệ. Vâng, La Tư khẳng định, trước mắt là mức giao dịch lớn nhất ngày hôm đó của tất cả các sàn thương mại điện tử Bắc Văn Quốc, tốt hơn nhiều so với thành tích bán hàng của sàn mua hàng điện tử Tiểu Khuyển do tập đoàn Cố Thị tạo ra. Bây giờ cũng lên hot search báo rồi. An Hạnh Nhi gật đầu, đặt tài liệu báo cáo marketing sang một bên, nói thẳng. Nửa tiếng sau, bộ phận marketing họp sắp xếp kế hoạch công việc tiếp theo. Vâng, La Tư cung kính rời đi. An Hạnh Nhi đối diện máy tính tiến hành chỉnh sửa sắp xếp tiếp theo của mình. Vừa viết tới một nửa, điện thoại vang lên, cô liếc nhìn cuộc gọi đến, nhận máy. Chủ tịch, đến phòng họp cấp cao một chút. An Hạnh Nhi cau mày. Chuyện tốt, tâm trạng An Quốc Cường dường như rất tốt. Dạ, thực ra cô cũng nghĩ tới, sẽ được biểu dương. Xí nghiệp chính là hiện thực như vậy. Trước nay chỉ nhìn thành tích nói chuyện. An Hạnh Nhi rời khỏi phòng làm việc ngẫm nghĩ, cô đi đến phòng làm việc của An Mục ở cách vách. An Mục, An Hạnh Nhi gọi cô ta. An Mục giật mình, không nghĩ tới An Hạnh Nhi sẽ đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của mình. Đặc biệt là lúc này cô ta đang xem tin tức điện thoại, không làm việc càng thêm vô cùng chột dạ. Theo tôi đến phòng hội nghị cấp cao một chút, An Hạnh Nhi xem như nhìn không ra cảm xúc của An Mục. An Mục kỳ quái, một giây sau vẫn là biểu hiện đầy bình tĩnh. Được, vội theo An Hạnh Nhi cùng rời đi, cũng không dám hỏi tại sao dắt theo mình. An Hạnh Nhi đương nhiên cũng sẽ không nói với cô ta, dẫn cô ta đi cùng chỉ là vì cố ý tạo ra mâu thuẫn, dù sao. An Quốc Đại hẳn rất sụp đổ với thành tích hiện tại của cô. Càng sụp đổ hơn là con gái ông ta, An Mục còn đang giúp cô làm việc. Tức đến sắp hộc máu đi, An Hạnh Nhi dẫn An Mục vào phòng hội nghị cấp cao. Bầu không khí trong phòng hòa hợp, hầu như đều đang thảo luận chuyện khai trương của tòa nhà Quang Minh hôm qua, vô cùng vui vẻ. Hạnh Nhi tới rồi, một lãnh đạo cấp cao vội nói. An Hạnh Nhi mỉm cười với tất cả mọi người. Xin chào các vị lãnh đạo, cách trương,